Chương 2271, là nam nhân liền một mình đấu. Tiếp lấy, hắn liền ngây ngẩn cả người, giơ tay lên tay hắn không phải là bị sợi dây cho trói lại sao, nhìn hai tay, nhìn nhìn lại rơi dưới đất sợi dây, hắn con mắt một chút trừng lớn, vừa rồi tay súng bắn tỉa kia đang dùng viên đạn cho hắn giải khai sợi dây cái này, nếu là đánh lê cờ hờ dô y cô lô cổ của hắn kết giật giật, là gân này, cái này tự tin, thực lực này. Hắn hoàn toàn bị chấn kinh rồi, hắn tự vấn cũng là thư kích cao thủ, nhưng cũng làm không được như vậy a, hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào lợi hại như vậy mượn yên vụ hiểm hộ. Hắn rất nhanh đứng dậy, len lén chạy tới, đem những cái này bị trói đồng bạn sợi dây rất nhanh cởi ra. Những thứ này tinh nhuệ học viên rất nhanh tản ra, hướng về phía còn dư lại vài cái lính đánh thuê đánh tới. Lúc này, mấy cái lính đánh thuê cũng sắc khóc, vốn định dùng đạn khói hiểm hộ rời đi, đối với tay súng bắn tỉa kia tiến hành ngăn lại, nhưng là khói mù này dường như đối với tay súng bắn tỉa kia không có tác dụng. Bọn họ một ngày hiện thân, vẫn như cũ sẽ gặp phải ám sát, mà hiện tại, yên vụ rồi lại chặn tầm mắt của bọn họ. Hô sau đầu một trận gió vang, một cái lính đánh thuê biến sắc, thân thể nhanh lên hướng bên cạnh lóe lên. 312 bàn tay bưng bít đầu của hắn, lắc một cái. Cách hai cái học viên vỗ một cái trưởng, phối hợp khoái trá. Cái kia lính đánh thuê thi thể ngã xuống, nằm ở nơi đó, con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ ra, những thứ này bị trói cùng bánh trưng một dạng bắt tù binh là thế nào chạy trốn. Hai người nhặt súng lên, không lưng, rất nhanh tản ra. Cộc cộc cộc một trận đạn chảy ra mà đến, đánh thân cây chập chờn rung động. Một cái lính đánh thuê trong lòng cả kinh, hướng bên cạnh một cái bước xa, rất nhanh nhảy ra ngoài. Phanh cái tên đó cái chán xuất hiện một cái lỗ máu, thân thể hắn cũng bị to lớn xung lượng mang theo lui về phía sau bay một đoạn ngắn khoảng cách, sau đó đông một tiếng rơi xuống đất. Là Lưu Húc nổ súng. Có những cái này tinh nhuệ học viên âm thầm đánh lén, cộng thêm Lưu Húc bắn tỉa thương thỉnh thoảng điểm danh, những cái này lính đánh thuê rất nhanh thì một tên tiếp theo một tên, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Yên vụ đã dần dần tàn đi. Chết, tất cả đều chết hết. Người cuối cùng Cao Mã Đại, vẻ mặt hung ác độc địa hơi thở tên trốn ở một đoàn trong bụi cỏ dại, hai mắt đỏ bừng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đồng bạn của hắn bị giết chết, hắn lại không làm sao được. Dao dao hắn bỗng nhiên nhảy ra ngoài, đem thương một bả ném xuống, nắm dao găm quơ, vẻ mặt đều là công phẫn thần tình, hét lớn, âm thầm đánh lén có gì tài ba có loại đi ra một mình đấu. Từng cái bị đánh mặt mũi bầm dập, thậm chí trên người còn có vết thương đạn bắn học viên đi ra, đem cái tên kia vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bất quá, bọn họ đều không nổ súng, chờ đấy âm thầm tay súng bắn tỉa kia hiện thân, đây là thuộc về hắn con mồi. Hát xì có người tới. Mọi người quay đầu, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, dĩ nhiên là cái kia cái Trung Quốc quân nhân. Lập tức, bọn họ nhìn về phía cái kia lính đánh thuê ánh mắt liền tràn đầy thương hại cùng đồng tình, khắp khuôn mặt là nụ cười cổ quái, người này lại muốn cùng ma vương một mình đấu được rồi. Không hổ là lính đánh thuê, lá gan đủ lớn. Nếu như ngươi chính là nam nhân, như vậy, một mình đấu. Lưu Húc gật đầu, đem súng ngắm ném cho một người học viên, móc ra dao găm. Cái kia lính đánh thuê trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, người này đã vậy còn quá dễ dàng bị làm tức giận thật sự là quá tốt, miễn là hắn có thể vừa đối mặt giết chết tiểu tử này, những tên kia tất phải bị khiếp sợ đến, khi đó nói không chừng hắn còn có cơ hội đào tẩu. Nghĩ, hắn nắm chặt chùy thủ trong tay, kín đáo chuẩn bị toàn lực bạo phát nhìn tuổi quá trẻ Lưu Húc, cái kia lính đánh thuê tâm lý cười nhạt, đám người này vừa nhìn liền biết không chút đi lên chiến trường. Mà hắn thì sao, từ mưa bom báo đạn, thi sơn huyết hải trong sông đi ra, từng giết bao nhiêu người hắn đều không nhớ rõ, thằng nhãi này sát kinh nghiệm há là đám này thái điểu có thế so vơ y bất quá, chu vi những tên kia sắc mặt nhìn làm sao kỳ quái như thế cảm giác kia, hình như là ở đồng tình hắn. Cái này, làm sao biết hắn cắn răng, tâm lý cười nhạt. Đợi lát nữa hắn vừa đối mặt giết tên kia, xem bọn người kia sẽ là biểu tình gì, hay anh. Thấy Lưu Húc đến gần, hắn động, đột nhiên liền động, chân mặt đất đá một cái, tiếp lấy bỗng nhiên đánh về phía Lưu Húc. Rào rào trên đất lá rụng, bùn đất bị đá bắt đầu, bay lên đầy trời, hướng phía Lưu Húc rơi đi. Bị chặn ánh mắt. Cơ hội, cái kia lính đánh thuê toàn lực bạo phát, tay phải cầm dao găm nhược điểm thậm chí đều có chút xèo xèo rung động, có thể thấy được lực lượng của hắn mạnh. Vẻ hàn quang tốc biến. Sắc bén dao găm thẳng hướng lấy Lưu Húc môn đâm. Kết thúc. Không có ý nghĩa. Chu vi những cái này đặc chủng binh học viên đều lắc đầu một cái. Phía trước võ đài, những tên kia đều giống như người này giống nhau. Hùng hổ. Kết qua đây một cái so với một cái bị chết thảm. Làm cái gì cái kia lính đánh thuê con mắt lập tức trở to. Trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh hãi. Chủy thủ của hắn cư nhiên bị chém đứt cái này không tốt hắn nhanh lên lui lại. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Lưu Húc một cước bay lên. Phanh một tiếng đá vào cái tên đó ngực. Một cổ cự lực truyền đến, giống như là bị một chiếc xe hơi chạy như bay đụng, tên kia trong nháy mắt té bay ra ngoài. Lưu Húc chân phải giẫm một cái, thân thể đạn xạ ra, giống như là cái kia họ Phờ Lỉn mũi tên, hướng phía tên kia báo bắn đi. Thật nhanh, thật là cường đại sức bật, cái tên đó trong mắt hiện đầy vẻ hoảng sợ, có thể là thân thể hắn trên không trung, căn bản không có biện pháp né tránh. Lưu Húc từ tên kia bên người lao qua, sau đó dừng bước, thu hồi dao găm. Tên kia nặng nề mà rơi ở trên mặt đất, đau đến cái kia một tấm đều vặn vẹo thành một đoàn. Cổ hắn một ngứa, tiếp lấy tê tê rất nhỏ tiếng âm vang lên. Tên kia biến sắc, nhanh lên duỗi tay lần mò, tràn đầy tiên huyết. Hắn động mạch đã bị cắt vỡ, cho dù liều mạng muốn che, đáng tiếc lại không có nửa điểm dùng. Tên kia sinh mệnh lực theo máu tươi chảy ra mà nhanh chóng sói mòn.